Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1291. Bella, Natasha cùng Morgan. Morgan thả người nhảy, liền vọt tới Mothra tả phía trước. Nàng trong tay nắm chặt một thanh tím thủy tinh pháp trượng. Màu đỏ sậm pháp bào đón gió phiêu đãng. Không có đeo mặt nạ, nàng đầy mặt thận trọng, nàng duỗi tay liền điểm hắc màu xám long cuốn nội 19 cái ma lực tiết điểm, dùng chính mình siêu việt thần lực từ ngoại đến nội, đem này sóng công kích uy lực tiêu trừ hơn phân nửa. Xảo diệu mà phá hủy đối phương đối với long cuốn khống chế. Lúc sau càng liên tục không ngừng mà dùng 3 cái u lam sắc viêm bạo thuật trung hòa hắc màu xám long cuốn. Cứu Mothra cùng Natasha, các nàng, các ngươi mau qua đi. Ta giúp các ngươi kéo dài một chút thời gian. Có biện pháp nào chạy nhanh dùng. Đừng lãng phí cơ hội. Nàng đối với Mothra hô to một tiếng, Bella có thể cùng Oblivion đánh 3 năm. Đó là bởi vì bọn họ đều là The Ivory King. Từng người trong tay còn cầm Heart of the Universe cùng Astral Regulator. Morgan hiện tại nhưng không mạnh như vậy. Nàng nhiều lắm xem như tương đối cường Ivory King mà thôi. Một mình đối mặt Oblivion. Áp lực đại đến không thể tưởng tượng, nàng khoe khoang rằng giúp đỡ kéo dài thời gian. Đã có điểm khoác lác ý tứ, Mothra không có lãng phí nàng hỗ trợ tranh thủ đến cơ hội. Hai chỉ cánh đối với Bella phương hướng liên tục huy động. Giống như là hai thanh trường đao. Đem hai người cách lộ đá vụn toàn bộ cắt nát. Lúc sau khoang bụng dùng sức, hít sâu một hơi, sau cũng đem cô Enix sách chân ga dẫm rốt cuộc. Đua xe bắt đầu ở Mothra khoang miệng nội gia tốc, cô Enix sách tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mothra cũng đúng lúc mở ra cự miệng, ngực bụng gian dòng khí đánh vào cô Enix sách đuôi xe chỗ. Nàng dùng lực lượng thực xảo, đua xe cũng bị Rodimus Prime bọn họ tiến hành quá nhằm vào cường hóa. Tuy rằng đuôi xe bị đánh đến nát nhừ, nhưng vẫn là bằng vào thật lớn lực đánh vào bay đi ra ngoài, lực đánh vào hao phí mất 1/5 thời điểm. So lại một lần mở ra hỏa tiễn động cơ, theo xích hồng sắc lửa cháy dâng lên mà ra, có điều yếu bớt tốc độ trống rỗng tăng lên một mảng lớn. Xe thể dùng một loại kề bên tan thành từng mảnh xu thế, vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong. Nhanh chóng tiếp cận thân thể sắp hoàn thành trọng tố Bella, từ Morgan đột nhiên hiện thân. Đến so mở ra đua xe lao tới. Trung gian tiêu phí thời gian đều không đủ 10 giây, Morgan xuất hiện ở chỗ này. Làm hiện trường mấy người biểu tình các không giống nhau, so làm Bella lão hữu. Lúc này liền cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay tay lái. Giống như mặt trên mọc ra một đóa hoa giống nhau. Tiểu Kitty bằng vào hơn người một bậc cảm giác lực. Trước tiên biết trước tới rồi bão táp tiến đến. Nàng nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hai mắt dại ra. Trong ánh mắt không có một chút tiêu cự mà nhìn thẳng chính phía trước. Mothra cũng dùng một bên cánh ngăn trở mặt. Tỏ vẻ bản thể sự tình cùng chính mình cái này phân thân không quan hệ, đang ở giữa không trung. Natasha cùng Morgan ánh mắt cách cửa sổ xe. Dựa vào vận mệnh chú định trực giác, rất là kỳ diệu mà đánh vào cùng nhau, Natasha Morgan Bella. Móc lửng chấm hỏi. Cứ việc nhân tính ở vào thiếu hụt trạng thái, nhưng Bella vẫn là cảm thấy mặc danh hoảng hốt. Nàng bất kể năng lượng hao tổn, nhanh hơn trọng tố thân thể tốc độ, Natasha cùng Morgan ánh mắt giao hội chỉ là trong nháy mắt. Lúc này nàng căn bản không có thời gian đi tự hỏi dư thừa sự, Nata. Dư lại sự đều giao cho ngươi. Đi. Mắt thấy hai bên còn có một khoảng cách, nhưng lực đánh vào đã hao hết. Hỏa tiễn động cơ cũng bị nơi này không chỗ không ở năng lượng loạn lưu đánh đến vỡ nát. Tùy thời đều sẽ tắt lửa. So hô to một tiếng, cô Enix xách ghế dựa bắn ra. Natasha nương ghế dựa cuối cùng về điểm này lực lượng lại đi phía trước vọt mạnh mấy chục mét. Nàng cùng Bella hiện tại khoảng cách chỉ còn lại có không đến 1000 mét, nàng sớm đã mặc tốt máy móc. Bọc giáp chân bộ đẩy mạnh khí toàn công suất vận hành. Nàng càng đem chính mình có thể so với đơn thể vũ trụ cấp thần linh niệm động lực thêm vào ở bọc. giáp thượng, cái này bọc giáp phía trước ở đối phó Agemotto thời điểm bị phá hủy. Hiện giờ xem như tu bổ cái 5-6 thành. Chiến đấu công năng gần như không có. Cũng may tốc độ phương diện không thể so trước kia kém nhiều ít, kéo túm màu cam hồng đuôi diễm. Natasha đi vào Bella trước người, nhìn các nàng như vậy tiếp sức giống nhau. Một tầng tiếp một tầng. Liền vì đem Natasha đưa đến chính mình bên người. Bella có điểm cảm động, cũng có chút muốn cười. Nhưng nàng biểu tình đặc biệt cứng đờ. Vô pháp chính xác biểu đạt ra bản thân cảm xúc, ngươi. Nàng có điểm mắc kẹt. Không biết chính mình nên như thế nào mở miệng, phải biết rằng nàng đã 3 năm chưa thấy qua. Natasha, người nhà cùng địa cầu ký ức hiện tại ly nàng phi thường xa xôi. Không cẩn thận hồi ức nói. Nàng đều nhớ không nổi Charlie tướng mạo. Nếu không phải phía trước Morgan nhảy ra làm nàng sinh ra khó có thể miêu tả tim đập nhanh. Nàng liền một tia cảm xúc đều sẽ không dao động, Natasha hai tay chấn động. Tùy ý tàn phá vô cùng bọc giáp từ trên người thoát ly. Nàng dùng một tầng niệm lực bao vây lấy chính mình. Làm chính mình có thể có cũng đủ dưỡng khí hô hấp. Nhưng nơi này năng lượng loạn lưu chung bao hàm không thấp siêu việt thần lực. Natasha niệm động lực trình độ ở đơn thể vũ trụ nội xem như cao thủ. Ở chỗ này liền kém ước chừng 2 cái đại cấp bậc, không đến 2 cái hô hấp thời gian. Nàng bên ngoài cơ thể niệm động lực đã bị nhanh chóng tiêu hao. Mồ hôi không ngừng mà theo thái dương đi xuống lưu, Bella duỗi tay tưởng giúp nàng chia sẻ áp lực. Nhưng bị Natasha đẩy ra, nghe ta nói. Người ở chỗ này chiến đấu không hề ý nghĩa. Vô luận là cái kia tòa án vẫn là khác cái gì ra hỏa đều không sao cả. Bọn họ ở lợi dụng ngươi. Thanh tỉnh một chút đi. Ta cùng Ensa yêu cầu ngươi. Khôi phục ngươi nhân tính. Kết thúc nơi này chiến đấu. Cùng ta về nhà. Natasha cẩn thận nhìn chằm chằm Bella đôi mắt. Bella xuất hiện sơ qua trần chờ. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ có chính mình tính kế không giả. Nhưng Oblivion cần thiết ở chỗ này bị tiêu diệt. Một khi hắn rời đi cái này vũ trụ, ai có thể ngăn cản hắn? Hắn đem các ngươi giết chết. Xoay người liền chạy. Ta căn bản là ngăn không được hắn. Nơi xa đem Morgan đánh đến hoa rơi nước chảy Oblivion không được. Gật đầu. Không sai. Ta nữ nhi. Ngươi nói được hoàn toàn chính xác. Không thể không nói. Vứt bỏ ngươi kia mềm yếu nhân tính sau. Ngươi càng ngày càng giàu có trí tuệ tưởng ngăn cản ta. Cái này song song vũ trụ chính là duy nhất cơ hội. Chỉ cần ta rời đi cái này song song vũ trụ. Đừng nói là ngươi. Chính là tòa án hơn nữa Merlin. Hơn nữa ngươi. Các ngươi 3 cái liên thủ cũng chỉ có thể đánh bại ta. Mà vô pháp ngăn cản ta. Nói vậy bọn họ 2 vị hiện tại cũng là như vậy tưởng. Ngươi cùng ta ở chỗ này đồng quy vu tận. Tòa án cùng Merlin lại có thể khôi phục đến phía trước song cường cục diện. Này đối bọn họ là có lợi nhất. Natasha làm lơ dùng Lara gương mặt nói chuyện mai một. Nàng đối Bella thay một bức năn nỉ ngữ khí. Không cần rơi vào địch nhân quỷ kế. Phàm là địch nhân ủng hộ chúng ta liền phải phản đối. Này không phải ngươi thường xuyên lời nói sao? Ngươi nhất định còn có khác biện pháp. Chưa từng có khó khăn có thể đánh bại ngươi. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Chúng ta về nhà, cùng nhau nghĩ cách, được không? Bella tự hỏi một chút, theo sau thực kiên định mà lắc đầu. Nata, ta thật sự là không át chủ bài. Ta cũng nghĩ không ra biện pháp. Các ngươi đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Hết chương.